Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 khen thưởng cùng trừng phạt 4. Chương 48 khen thưởng cùng trừng phạt 4, ta không chọn. Trần Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi, lại không phải ta chính mình nguyên nhân dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Dựa vào cái gì làm ta tiếp thu trừng phạt? Người chơi nếu không lựa chọn, đem từ hệ thống tùy cơ lựa chọn trừng phạt nội dung. Lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên, Trần Minh Viễn kinh ngạc một chút. Hắn ngẩng đầu khắp nơi xem, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào, ngươi có bản lĩnh liền ra tới. Giả thần giả quỷ tính cái gì? Hắn la lên một tiếng, người chơi nếu không lựa chọn. Đem từ hệ thống tùy cơ lựa chọn trừng phạt nội dung. Hệ thống lại lần nữa lặp lại một lần, giây tiếp theo. Không đợi Trần Minh Viễn mở miệng, hệ thống liền trực tiếp bắt đầu rồi đếm ngược, 5, 4, 3. Trần Minh Viễn cắn chặt răng, không tình nguyện mà nói, ta tuyển. Hắn hiện tại căn bản không có thương lượng đường sống. Thỉnh người chơi lựa chọn trừng phạt nội dung. Trần Minh Viễn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt pop-up, hắn hít sâu mấy hơi thở thoáng bình phục một chút tâm tình, cảm giác chính mình bình tĩnh một ít lúc sau. Hắn hỏi, nếu là tiên hình sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào? Đánh cái chết khiếp. Trần Minh Viễn, ngoặc kép. Vốn dĩ hắn tưởng chính là chẳng sợ rất đau thậm chí sẽ đổ máu, hắn đều nhịn, nhưng kết quả cư nhiên so với hắn tưởng còn muốn nghiêm trọng. Này nếu như bị đánh cái chết khiếp, tận thế không có bệnh viện hắn lấy cái gì chữa khỏi chính mình? Trần Minh Viễn trầm mặc một hồi lâu, mới không tình nguyện hỏi, kia nếu khấu trừ ô đựng đồ sở hữu vật phẩm, ta còn có thể một lần nữa mua sắm sao? Không thể. Cái gì? Trần Minh Viễn trừng mắt lên, vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn chỉ là xuất phát từ ổn thỏa suy xét mới hỏi vấn đề này. Nhưng là ở hắn trong lòng, hắn là cho rằng nhất định có thể lại lần nữa mua sắm, kết quả cư nhiên không thể. Người chơi chỉ có hoàn thành trò chơi nhiệm vụ thông quan trò chơi lúc sau, thương thành mới có thể lại lần nữa mở ra. Rõ ràng, Trần Minh Viễn nhiệm vụ thất bại dưới tình huống là không có tư cách mở ra thương thành, như vậy hắn cũng chỉ có một cái lựa chọn có thể lựa chọn. Trần Minh Viễn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tận thế trò chơi bắt đầu thời điểm, hắn có 5 tỷ tích phân. Dù cho là lúc ấy ở thương thành mua không ít thương phẩm hoa rớt hơn 2 tỷ, cũng còn dư lại hơn 4,7 tỷ tích phân, ỷ vào nhiều như vậy tích phân. Hắn biết chính mình nhật tử sẽ sống rất tốt, nhưng hiện tại cứ nhiên lập tức liền phải giảm đi hắn một nửa tích phân, một nửa a. Kia chính là 2,3 tỷ nhiều tổn thất. Nhưng nếu khấu trừ ô đựng đồ sở hữu đạo cụ cùng vật tư, hắn kế tiếp liền rất khó ở tận thế sinh tồn đi xuống. Mà nếu tiếp thu tiên hình, hắn thậm chí sống không được mấy ngày sẽ phải chết, hắn chỉ có thể lựa chọn khấu trừ một nửa tích phân. Nghĩ đến đây, Trần Minh Viễn trong lòng tức khắc hận đến ngứa răng, đều là bởi vì nữ nhân kia. Nếu lại làm hắn gặp được nàng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ta tuyển cái thứ hai trừng phạt. Trần Minh Viễn cực kỳ không tình nguyện mà mở miệng, nháy mắt. Hắn cá nhân giao diện thượng tích phân giảm bớt một nửa, Trần Minh Viễn cảm giác chính mình thịt đau có thể phun ra huyết tới, trừng phạt kết thúc. Người chơi sắp trở lại tận thế trò chơi thế giới, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống lại lần nữa ra tiếng, ta nhiệm vụ mục tiêu đều đã chết, còn như thế nào hoàn thành? Trần Minh Viễn tức giận hỏi, nhiệm vụ bị người chơi khác hoàn thành dưới tình huống, người chơi sẽ tùy cơ tiếp thu đến tân nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm không hề dao động, nhắc nhở, nếu lại lần nữa thất bại sẽ lại lần nữa đã chịu trừng phạt, sau đó lại cấp tân nhiệm vụ. Thẳng đến người chơi nhiệm vụ hoàn thành hoặc là tử vong mới thôi. Nếu không trận này trò chơi vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nghe xong hệ thống nói, Trần Minh Viễn nhịn không được mắng một tiếng. Theo sau hắn lại hỏi, tang thi vương đô đã chết, tận thế hẳn là thực mau liền kết thúc đi. Cũ vương ly thế, tự nhiên sẽ có tân vương xuất hiện. Trần Minh Viễn sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch những lời này ý tứ. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lại chưa kịp nói cái gì nữa, liền phát hiện chính mình lại về tới thực nghiệm căn cứ tầng hầm ngầm phế tích. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt đổ nát thê lương, hung tợn mà nghiến răng. Tiện nhân, chờ ta tìm được ngươi, ngươi liền đã chết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.